Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, Thâm Lâm Sơn Cốc. Cầu nguyệt phiếu. Sau 3 ngày, Shinsei rốt cục hoàn thành giai đoạn thứ nhất tu hành, bắt đầu tiến nhập giai đoạn thứ hai. Nhưng mà, giai đoạn thứ hai xa so với giai đoạn thứ nhất độ khó cao. Shinsei trước sau hoa thời gian 1 tháng mới đem hoàn thành. Sau cùng cái kia duy trì ở chakra ổn định chuyển vận giai đoạn trước sau sau cũng kém không? Nhiều hoa hơn 1 tháng thời gian mới hoàn thành. Nói cách khác, Shinsei tổng cộng hoa thời gian 2-3 tháng đem Rasengan khai phát đi ra. Kết quả này là để cho người ta khiếp sợ. Tại Shinsei phô bày một cái Rasengan uy lực đằng sau, đệ tam Hoshikage cùng Nasuhi càng là trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn lúc đầu chỉ là cho rằng Shinsei có hy vọng đem nhẫn thuật này lấy ra, nhưng thời gian hẳn là sẽ thật lâu. Kết quả không nghĩ tới Shinsei ngắn ngủi 2-3 tháng liền hoàn thành. Làm sao xuất hiện một cái thiên tư tuyệt đỉnh thiên tài, tin tức này cũng không có tuyên dương ra. Ngoài, Shinsei tất cả tin tức đều bị đệ tam Hoshikage tiến hành sửa chữa. Mặt ngoài nhìn chỉ là một cái biểu hiện không tệ phổ thông hài đồng mà thôi. Sáng sớm, nhu hòa ánh nắng vạch phá màn đêm, cho đại địa phủ thêm một tầng kim hoàng. Hùng chi quốc đại xâm lâm chỗ sâu, cây cối xanh tươi tốt, gió nhẹ nhẹ phẩy xum xuê lá xanh, khẽ đung đưa lấy, đại khái là buổi sáng rất nhiều chim thú còn không có thức tỉnh, cho nên phụ cận lộ ra rất yên tĩnh. Bình thường vết chân hiếm thấy phía trên vùng rừng rậm lúc này lại nhiều 3 đạo màu tím quang ảnh. Miễn cưỡng đó có thể thấy được là 3 người ở phía trên phi hành, nhưng là đều mang mặt nạ, thấy không rõ lắm bộ dáng. Nếu có đối với làng sao tương đối quen thuộc người nhìn thấy cái này 3 đạo tử sắc quang ảnh mà nói, nhất định sẽ rất kinh ngạc kêu lên: Khổng tước diệu pháp. Cái này đang dùng khổng tước diệu pháp đi đường 3 người chính là làng sao đệ tam Hoshikage, Nasuhi cùng Shinsei. Bọn hắn sáng sớm đi vào hùng chi quốc đại xâm lâm chỗ sâu làm gì đâu. Phải biết làng sao mặc dù tới gần hùng chi quốc đại xâm lâm, nhưng là rời cái này đại xâm lâm chỗ sâu vẫn tương đối. Hiển nhiên hẳn là tại sắc trời còn chưa có sáng liền đã đi đường đến đây mới đúng. Nguyên lai đệ tam Hoshikage cho rằng, Shinsei nếu như tiếp tục ở tại làng sao tu luyện mà nói, cái kia thiên phú kinh người chỉ sợ rất khó tránh qua được những cái kia làng ninja lớn kia thế lực. Lớn tai mắt, lo lắng Shinsei gặp được bắt cóc hoặc là ám sát. Cho nên đệ tam Hoshikage quyết định đem Shinsei an trí tại một cái không có người biết địa phương, để hắn an tâm tu luyện, chờ đến có thành tựu đằng sau lại về thôn. Dù sao nho nhỏ làng sao đột nhiên nhiều một cái cho dù là làng ninja lớn cũng phải đỏ mắt thiên tài. Những cái kia làng ninja lớn kia chưa chắc sẽ nguyện ý Shinsei tiếp tục trưởng thành tiếp. Là lấy đệ tam Hoshikage không thể không cẩn thận nữa. Hắn cảm thấy có lẽ làng sao hưng thịnh phồn vinh hy vọng ngay tại Shinsei trên thân. Đệ tam Hoshikage bay ở phía trước nhất. Hiển nhiên là hắn dẫn đường. Shinsei cùng Nasuhi ở phía sau theo sát lấy. Yên lặng thi triển khổng tước diệu pháp đi theo đệ tam Hoshikage. Bởi vì từ tinh nhẫn trụ sở đuổi tới hùng chi quốc đại xâm lâm cần xuyên qua tràn ngập khí độc địa ngục cốc, cho nên 3 người đều mang theo mặt nạ phòng độc. Cánh chim màu tím vầng sáng lưu truyền, vô cùng đẹp đẽ. Shinsei cảm thấy bầu không khí có chút buồn bực. Đối với trước người 5-6 mét chỗ dẫn đường đệ tam Hoshikage nhẹ giọng hỏi: Hoshikage ra ra, còn bao lâu a? Chúng ta đã đuổi đến hơn 2 giờ đường. Nhanh đến, đệ tam Hoshikage nhẹ cười lấy quay đầu nói ra. Hắn đối với Shinsei tương lai ký thác kỳ vọng cao. Mà lại Shinsei vô luận là thiên phú hay là tính cách các phương diện đều đạt đến để cho người ta không thể bắt bẻ tình trạng. Hắn hiện tại có thể nói là tại đem Shinsei xem như đệ tứ Hoshikage người thừa kế đến nuôi dưỡng. Đặc biệt là bây giờ Shinsei khổng tước diệu pháp vô luận là lớn nhỏ hay là uy lực đều đã không thua. Tại hoàn thành tinh chi tu hành Nasuhi cùng đệ tam Hoshikage bao nhiêu? có lẽ còn có chút không bằng. Nhưng là đây chẳng qua là trở ngại thân thể tuổi tác hạn chế mà thôi. Mà lại trực tiếp thi triển khổng tước diệu pháp lâu như vậy. Nhưng xin xây nhưng như cũ thành thạo điêu luyện. Không có chút nào miễn cưỡng bộ dáng. Điểm ấy không thể nghi ngờ để đệ tam Hoshikage càng rót đầy hơn ý. Hoshikage đại nhân, không nghĩ tới ngài thế mà đối với Hùng Chi Quốc rừng rậm hiểu rõ như vậy. Hùng Chi Quốc đại xâm lâm phạm vi quá khổng lồ. Ta đều không có tới qua cái này chỗ sâu đâu. Nasuhi ở phía sau hơi kinh ngạc nói. Hơn 2 giờ phi hành lộ trình tuyệt đối không ngắn. Phải biết bọn hắn hiện tại kinh qua lộ trình đoán chừng rất nhiều ninja hơn nửa ngày đều chưa hẳn. Có thể đuổi kịp. Ta trước kia khi thượng nhẫn lúc. Bởi vì một lần nhiệm vụ. Cho nên đến rừng rậm này chỗ sâu nhất từng điều tra. Trong đó tìm được một chỗ sơn cốc. Có một chỗ rộng vài chục thước thác nước lớn. Cảnh vật tĩnh mịch mê người. Nếu không phải ta cần lưu tại làng sao, ta đều muốn tới đó an hưởng tuổi già đâu. Đệ tam Hoshikage một bên không vội không chậm nói, một bên bay về phía trước lấy. Dầm dầm, chấm ngoặc kép, Shinsei cùng Nasuhi hai người thời gian dần trôi qua nghe được một trận dòng nước va chạm thanh. Âm, lập tức tinh thần chấn động. Hiển nhiên, bọn hắn cũng sắp đến. Nghe được thác nước dòng nước xiết tiếng. Nhanh đến, đệ tam Hoshikage nhìn qua phía trước dần dần xuất hiện một chỗ u lục sơn cốc. Cất cao giọng nói, ầm ầm, chấm ngoặc kép, hơn 100 mét rộng trong sơn cốc. Từng khối cao vài thước cự thạch san sát, một cái mấy chục mét lớn đầm nước phía trên chính là cái kia kích xạ xuống thác nước. Sơn cốc chung quanh cây xanh vờn quanh, hoàn cảnh thanh u, không ít chim chóc tại từng cây trên nhánh cây toát ra. Nhìn qua trước mắt cái kia rộng vài chục thước, mười mấy cao 2 mét, rủ xuống từng đạo giống như ngân hà đổ xuống đồng dạng dòng nước xiết. Ầm ầm không ngừng bên tai thác nước, Shinsei cũng không khỏi đại hỉ. Đây đúng là cực giai chỗ tu luyện, đặc biệt là cái này thác nước cùng phía dưới to lớn đầm nước. Vừa vặn có thể thỏa mãn hắn về sau tu luyện phong thuộc tính cùng lôi thuộc tính tính chất biến hóa. Nhu cầu. Nơi này thật sự là xinh đẹp đâu. Nasuhi cũng có chút mừng rỡ đánh giá cái này không coi là quá lớn sơn cốc. Nhịn không được tán thưởng nói. Đệ tam Hoshikage lấy ra 2 cái quyển trục. Đưa cho Shinsei. Xem ra đều là chữ vật quyển trục. Shinsei, lấy thực lực ngươi bây giờ. Tại bên trong vùng rừng rậm này sinh tồn là không thành vấn đề. Quyển trục này bên trong phong ấn đệ nhất Hoshikage nhẫn thuật quyển trục cùng bút ký bản chép tay. Người có thể chậm rãi quan sát. Ta cùng Nasuhi đều dựa vào tinh chi tu hành mới có bây giờ loại thực lực này. Chúng ta có thể dạy bảo ngươi đồ vật có hạn. Rất nhiều thứ đều cần ngươi chính mình đến lục lọi. Có thể đi tới một bước nào đều xem chính ngươi ngộ tính. Mà đổi thành một cái quyển trục bên trong đựng là một chút nhẫn cụ cùng quần áo còn có sinh hoạt. Nhu yếu phẩm loại hình. Đương nhiên, ta cùng Nasuhi mặc dù cũng sẽ thường xuyên đến thăm hỏi ngươi. Đến lúc đó có cái khác cần ngươi liền theo chúng ta nói. Chấm ngoặc kép, biết, Hoshikage Zaza, Shinsei tiếp nhận 2 cái chữ vật quyển trục, nghiêm túc nhẹ gật đầu. Đệ tam Hoshikage nhẹ gật đầu. Hắn dù sao cũng là một thôn thủ lĩnh, không thể rời đi quá lâu. Cho nên đối với Nasuhi cùng Shinsei nói ra, ta không tiện rời đi làng sao quá lâu. Ta liền đi trước, Nasuhi ngươi trước trong này giúp Shinsei chuẩn bị tốt đằng sau lại trở về đi. Chấm ngoặc kép, biết, ngài đi về trước đi, nơi này có ta là được rồi. Nasuhi mỉm cười đối với đệ tam Hoshikage nói ra. Thưởng điểm hoa tươi phiếu cái gì a? Đại gia, ta đã đói bụng đã mấy ngày. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.